Cực phẩm thần y, chương 2352. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong sân, Đạm Đài Thái Vũ hạ kiếm xuống, thở phào nhẹ nhõm và nói: "Cảm ơn anh rất nhiều, cô ta thật sự muốn quyết đấu một trận với Trần Gia Bảo, để cho Trần Gia Bảo thấy được sức mạnh của Thần Châu Thất Biến Vũ Thiên Kinh, của cô ta mạnh mẽ như thế nào, nhưng cô ta biết rất rõ ràng, cả cô ta và Trần Gia Bảo đều đã tiêu hao quá nhiều sức lực, đều không ở trạng thái đỉnh cao, nên bây giờ không phải lúc thích hợp để chiến đấu. Cô đừng cảm ơn tôi quá sớm như vậy, tha cho cô Ga Mayo rất dễ dàng, nhưng mà nếu trong tương lai bọn họ chiến đấu chống lại tôi, thả hổ về rừng, ngược lại còn bị con hổ cắn bị thương. Tôi sẽ ở lại Nhật Bản một thời gian, vì vậy tôi sẽ cân nhắc điều này." Trần Gia Bảo nói, ánh mắt của anh nhìn chằm chằm vào cô Ga Mayo, đôi mắt anh sâu thẳm, đầy sự nghi hoặc và tỏa ra sát khí mạnh mẽ. Cô Ga Mayo với tư cách là một cường giả tuyệt thế nổi tiếng khắp Nhật Bản, dưới cái nhìn của Trần Gia Bảo, ông A bất giác cảm thấy trái tim run lên sợ hãi, nhớ đến cảnh tượng Trần Gia Bảo sử dụng Trảm Nhân Kiếm để dế tê chết Fujishima Sanga, đây thật sự là một bóng đen tâm lý mà nó mang lại cho ông ta. Đạm Đài Thái Vũ hơi do dự, chuyện này rất dễ giải quyết. Ân oán giữa tôi và cô Ga Mayo vẫn chưa kết thúc, khoản nợ này được ghi lại cho. Đến thời điểm hiện tại, nếu như trong tương lai phái cô Ga tiếp tục đối phó với anh, vậy thì không cần anh ra tay, thù mới hận cũ, tôi sẽ tính toán kết thúc hết một lần với phái cô Ga. Khi cô ta nói, kết thúc, sát khí trên người cô đột nhiên bùng nổ trong giây lát, rồi tất cả biến mất. Dù là trong khoảnh khắc, nhưng cũng đủ làm cho trái tim cô Ga Mayo giật bắn lên. Hai người ông ta và Iga Chiho cùng tấn công còn không phải là đối thủ của Đạm Đài Thái Vũ, càng không nói đến là chỉ có một mình ông ta chiến đấu. Có thể nói rằng, nếu như Đạm Đài Thái Vũ thật sự muốn dế tê chết cô Ga Mayo, thì cô Ga Mayo thật sự không thể chống lại được. Vậy sao, mặc dù Trần Gia Bảo đang nói chuyện với Đạm Đài Thái Vũ, nhưng mà ánh mắt của anh lại nhìn chằm chằm vào cô Ga Mayo. Sau khi cô Ga Mayo cân nhắc mặt lợi và mặt hại, nghiến răng, giơ ba ngón tay lên và nói: "Tôi, cô Ga Mayo, thề với Thiên Chiếu Đại Thần, nếu trong tương lai tôi còn chống lại cậu, thì cô Ga Mayo sẵn sàng bị chục nghìn tia sét đánh chết." Đạm Đài Thái Vũ gật đầu, nói: "Với sự đảm bảo gấp đôi của cả tôi là cô Ga Mayo, anh đã yên tâm rồi, phải không? Nếu đã là như vậy, tôi liền cho cô Ga Mayo một cơ hội. Trần Gia Bảo chỉ có thể chấp nhận nó, nếu như cô Ga Mayo có thể giữ lời thề của mình, không chống lại anh. Nữa, thì đối với Trần Gia Bảo, giết hay không giết cô Ga Mayo cũng đều như nhau." Sau đó, Trần Gia Bảo lại nhìn Iga Chiho, nói: "Ân oán của tôi và cô Ga Mayo tạm thời đã được giải quyết, hiện tại đến lượt ông rồi. Ông đã phản bội tôi, cái giá này, sợ rằng phái Ga các ông không thể trả nổi." Iga Chiho đột nhiên kinh ngạc. Nếu như Trần Gia Bảo thật sự muốn giết người, đừng nói chỉ có Iga Chiho, chỉ sợ là toàn bộ phái Ga đều bị tiêu diệt. Cả người Ga Chiho đổ mồ hôi lạnh, lập tức như học được cái gì đó, cũng giơ ba ngón tay lên thề: "Tôi cũng thề với Thiên Chiếu Đại Thần, nếu như chúng tôi trong tương lai đối phó với U, thì Ga Chiho tôi sẽ thủng ruột mà chết, sau khi chết cũng không được tái sinh được." Cách chương.